Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Tứ hỷ lai tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu tương uy, tương lai sẽ biến thành một thành phố, Hoa Hậu và Hoa Tiền sẽ trở thành là cái thành phố này nồng cốt. Cái này tưởng tượng bọn họ bây giờ không chịu nhận. Người cái ý nghĩ này quá xả đàn, Lương Vạn đối với Vạn Phong tưởng tượng cầm hủy bỏ thái độ. Bọn họ cũng không có loại ý nghĩ này. Cái này có gì kéo? Ta ý tưởng chính là tương lai toàn bộ tương uy, thậm chí còn toàn bộ dũng sĩ, toàn bộ hồng nhai xé. Trở thành là Bắc tỉnh Liêu Ninh mới kỹ nghệ căn cứ. Chúng ta Hoa Hậu sẽ là cái căn cứ này trung tâm. Nếu như thành mới kỹ nghệ căn cứ, người cảm thấy nơi này sẽ không biến thành thành phố, thật muốn phát triển đến cái đó quy mô. Người liền thì không muốn xây dựng thành phố chính nó thì trở thành thành thị. Muốn làm lớn như vậy động tĩnh, vậy phải cần nhiều ít người và nhân tài. Chúng ta lấy ở đâu nhiều người như vậy mới, chưa bình sách ra một cái mấu chốt vấn đề. Người và nhân tài, cái vấn đề này Vạn Phong nghĩ rõ. Từ năm 1987 bắt đầu đến năm 2000 sau bị nghỉ việc trong Thủy Triều. Cả nước bị nghỉ việc công chức trong Bắc tỉnh Liêu Ninh nói chiếm một nửa vậy có điểm khoa trương. Nói là chiếm 1/4 không quá đáng chút nào. Dù sao cũng chừng đó là không bất kỳ vấn đề. Đây chính là Vạn Phong dựa vào lớn nhất. Trong này có vô số người và nhân tài. Cứ việc hắn không thể nào đem những người này toàn bộ nhận lấy. Nhưng là an trí một phần trong đó người hay là làm lấy được. Có thể nhờ an trí một cái liền an trí một cái. Vậy miễn được mấy chục năm sau người Đông Bắc không thể làm gì khác hơn đều đi hát hai người truyền. Làm livestream, lại vẫn để cho cả nước người lấy là người Đông Bắc lười. Ở một ít truyền thông dưới sự dẫn đường, Đông Bắc dùng mình máu tươi và mồ hôi ở cả nước nuôi số lượng khổng lồ vô ơn. Chính là những thứ này vô ơn mỗi ngày trên net truyền thông lên bôi đen chê Đông Bắc. Giống như đời sau trên net những cái kia bôi đen Nam Sông người như nhau. Nam Sông tỉnh là Hoa tộc phát nguyên đất. Bôi đen Nam Sông nhân gian tiếp vậy thì chẳng khác nào bôi đen toàn bộ Hoa tộc. Đây chính là một ít truyền thông dụng tâm hiểm ác chỗ. Đáng tiếc rất nhiều người căn bản không thấy rõ sự thật chân tướng. Sinh hoạt bên trong căn bản không và Nam Sông người đã từng quen biết liền theo giúp hát ảnh. Ồn ào lên, Vạn Phong cho rằng mình không có năng lực thay đổi loại chuyện này. Chỉ mong ý hết mình lực lượng đem loại ảnh hưởng này hạ xuống đến lớn nhất. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị người ta nói lười? Chúng ta lười ở địa phương nào có ai biết 1988 năm trước? Bắc tỉnh Liêu Ninh là toàn quốc nạp thuế nhà giàu. Ở 88 năm cả nước nạp thuế trước 10 trong danh sách Bắc Liêu một cái tỉnh lại có 4 cái đơn. Vị chiếm cứ trước 10. Chúng theo thứ tự là Bắc Liêu, An Lép, Thân Dương và Bột Hải. Đây chính là những cái kia vô ơn trong miệng người lười, đây thật là cơm nuôi gia tặc. Giờ khắc này Vạn Phong trong lòng có một cổ cảm xúc mạnh mẽ ở phun trào. Người mới có. Chỉ có cây ngô đồng liền nhất định sẽ bay tới Kim Phượng Hoàng. Chúng ta bây giờ chính là ở trồng trọt cây ngô đồng. Không tới mấy năm sẽ có nhiều người vọt tới. Tương lai chúng ta nơi này sẽ trở thành quốc gia trụ cột đất. Từ 83 đến 93 đại bị nghỉ. Việc còn có 10 năm thời gian. Vạn Phong có lòng tin ở nơi này trong 10 năm trên mảnh đất này trồng ra vô số cây ngô đồng. Đến lúc đó nhất định sẽ có đầy trời Phượng Hoàng bay tới. Hắn là sống lại làm người. Đầu hắn bên trong đựng quá nhiều mấy chục sao đồ. Mặc dù bằng chính hắn không thể nào đem những thứ này cũng còn nguyên sản xuất ra. Nhưng là hắn có thể mượn lực lượng của người khác đem những thứ này từ từ thực hiện. Thừa dịp đại đội bí thư bây giờ là người mình, có lẽ hắn nên cho toàn bộ đại đội tương uy vậy hoạch định một chút kế hoạch xây dựng. Mọi người từ nhà Loan Phượng trước cửa lên Đông Lĩnh, sau đó hướng Nam vừa đi vừa nói. bất chi bất giác liền đi tới nam sườn núi. Nam sườn núi không có cày bừa, cũng chính là một mảnh lùn tạp rừng cây. Nơi này bây giờ có một cái thôn làm trứng trại gà. Bây giờ không hề đến ngàn chỉ trứng gà, mỗi ngày sinh trứng cơ hồ đều cung ứng trước hoa hậu nhu cầu thị trường. Còn nữa chính là một mảnh hai năm xanh vườn cây ăn trái. Có người trồng cây ăn quả ở vườn cây ăn trái bên trong tí lộng. Tháng 4 nam lĩnh lần trước mảnh hành xanh lá, cỏ xanh nảy mầm cây nhỏ ói xanh lá. Một ít hoa dại ở trong hoang dã thẹn thùng đáp đáp mở rộng. Nơi này đem tới làm gì đâu, Chư Bình vừa đi vừa hỏi. Tạm thời trước hết làm vườn cây ăn trái đi, tương lai sẽ có khác chỗ dùng. Qua tương lai mỗi một tấc đất đều sẽ có nó chỗ dùng. Sẽ không lãng phí một phần. Bây giờ nhìn lại hoa hậu diện tích quá nhỏ. Thậm chí đại đội tương uy diện tích cũng quá nhỏ. Cái này không đủ để chống đỡ hắn khổng lồ như vậy kế hoạch. Bất quá cái này không sao cả. Hắn tin tưởng sẽ có thiên địa rộng lớn hơn để cho hắn phát huy. Cuối cùng lại đến Tây Lĩnh. Cùng từ Tây Lĩnh lượn quanh lúc trở lại đã là buổi chiều 4 giờ 30 đều nhiều hơn. Mấy người đã đi được đau hông chân đau. Vạn Phong không chuẩn bị cùng bọn họ đi. Khi đi ngang qua cửa nhà thời điểm hắn liền về nhà. Vạn Phong đầu tiên là đến nhà nãi nãi. Ngày mai hắn phải dẫn bà ngoại và ông ngoại đến bệnh viện huyện đi kiểm tra thân thể một chút. Gì đi bệnh viện cái này không bệnh không tai nạn đi bệnh viện làm gì ngươi cái tiểu chủ tiện. Thú, bà ngoại tại chỗ liền không vui. Bà ngoại, chúng ta là đi làm một chút kiểm tra sức khỏe. Ngài bây giờ đã lớn tuổi rồi. Người đã lớn tuổi rồi trên mình bị bệnh xác suất thì biết tăng nhiều. Chúng ta trước thời hạn kiểm tra gặp phải bệnh chứng manh nha thừa dịp nó bây giờ còn chưa lớn mạnh. Trực tiếp tiêu diệt. Có chuẩn bị vô hại, còn có ngài phỏng đoán liền huyện thành đều không đi qua đi. Ta phụng bồi ngài và ông ngoại ở huyện thành đi dạo một chút. Bà ngoại phỏng đoán lúc còn trẻ có thể đi qua huyện thành, cũng có thể không đi qua. Người không thể sống cả đời liền huyện thành cái dạng gì cũng không biết. Ta cũng không đi, trong nhà việc nhiều như vậy, nào có thời gian đi dạo phố lớn. Không phải là mấy con gà ngỗng chó sao? Đây coi là chuyện gì? Cùng bà ngoại phản đối so sánh. Vạn Phong ông ngoại ngược lại là không có biểu thị phản đối. Vui tươi hớn hở không lên tiếng. Không đi không thể được. Chúng ta bây giờ sinh hoạt bắt đầu thay đổi tốt hơn. Ngài không hy vọng sống lâu mấy chục năm. Nhiều nhìn chúng ta một chút tương lai cuộc sống hạnh phúc. Dĩ nhiên hy vọng vậy ngày mai theo. Ta đi vậy đúng rồi. Cứ quyết định như vậy. Sáng mai chúng ta ngồi xe lên huyện thành. Vạn Phong liền trực tiếp đem sự việc quyết định. Không cho bà ngoại cơ hội đổi ý. Thỏa thuận sự việc trở lại nhà mình Loan Phượng cũng đúng lúc tan việc trở về. Một thân không khí vui mừng. Có cái gì chuyện cao hứng mà nói ra để cho ta chia sẻ một chút. Vạn Phong ngồi ở lò bếp vừa cho Loan Phượng đốt lửa. Loan Phượng thì bận bịu trưng bánh bao. Nàng biết Vạn Phong ăn thói quen thức ăn làm bằng bột mì. Thích ăn bánh bao. Ta suy nghĩ một chút buổi tối vừa có thể hành hạ ngươi. Trong lòng liền cao hứng không thôi. Vạn Phong trong tay cây nhóm lửa keng một tiếng hết ở xi măng. Trên mặt đầy hắc tuyến. Thì ra như vậy các nàng này sẽ không một ngày liền muốn cái này đi yêu gian tình nóng không đúng. Cái từ này dùng ở chỗ này thuộc về dùng từ không tương xứng. Bọn họ là đứng đắn hai cái miệng nhỏ, còn kém một bản giấy hôn thú, và yêu gian tình nóng cũng không phải là một cái tính chất. Ta nói lại kéo điểm nghiêm chỉnh chuyện được không trở lại một cái ngươi liền cùng ta kéo cái này. Vậy kéo cái gì, người đứng đắn nhà người phụ nữ cũng sẽ không cả ngày lẫn đêm liền muốn cái. Này, ngươi nói ta không đứng đắn. Đó là chính ngươi nói. Loan Phượng bay lên một cước ở Vạn Phong trên mông khẽ đá liền một chút. Nói sau ta không đứng đắn. Tối nay thấp nhất được tứ hỷ lai tài.